Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1427, người cái này tiểu yêu nghiệt a. Không giống nhau, tiểu mễ cha làm ra trả lời, Ôn Minh lại tiếp tục phối hợp mở miệng nói, đừng quên, người luôn mồm cực kỳ nể trọng Diệp Thiên ca ca, tự xưng tà thần. Nếu nói tà ác, Diệp Thiên mới thật sự là tà ác, mà lại là tà ác chi thần. Hai tay dính đầy bao nhiêu người máu tươi. Bản tôn vô pháp tưởng tượng, hắn mỗi đêm có thể hay không theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Đi đường ban đêm thời điểm, có thể hay không lo lắng chết ở trên tay hắn những người kia linh hồn. Từ trong bóng tối thoát ra, tìm hắn lấy mạng, tà không áp chính. Cái này bản thân liền là chuyện tiếu lâm. Ngươi sai, tà thần Diệp Thiên, tự xưng tà thần, nhưng chết ở trên tay hắn người tất cả đều là đáng chết người. Không có một cái nào người vô tội. Hắn tà khí tà tính tà ác, chỉ là một loại thủ đoạn, mà hắn nội tâm tinh thần linh hồn, lại so trên đời này vô số đường hoàng người, đều muốn chính trực vô tư. Người loại này sẽ chỉ núp trong bóng tối, giấu đầu lộ đuôi, bè lũ xu nịnh người, căn bản không có khả năng giải tà thần, bởi vì ngươi bố cục không đủ, nhãn giới quá chặt. Tiểu mễ cha thần sắc càng lúc càng mờ nhạt bình tĩnh, tựa hồ nàng cũng không có đứng trước tử vong uy hiếp, mà chính là thần ở biện luận sẽ lên, đang cùng người dựa vào lý lẽ biện luận. Trình bày chính mình quan điểm, toàn thân trên dưới, chính khí lẫm nhiên, lại không một chút tiểu hài tử trẻ con non chi sắc. Quả thực so ông cụ non còn ông cụ non, thuần túy cũng là cái tiểu yêu nghiệt. Tranh phong tương đối ánh mắt, đánh giá sắc mặt lúc xanh lúc trắng Ôn Minh, đón đến lại nói, bố cục cùng nhãn giới loại sự tình này, rất không rõ ràng. Đánh cái so sánh cũng là, người ta đứng tại cùng một tòa nhà, nhưng người lại chỉ đứng tại 5 tầng lầu nhìn xuống, bởi vì bố cục cùng nhãn giới hạn chế, người thấy đều là đầy đất đồ bỏ đi, chen chúc đám người cùng dày đặc xe cộ, mà ta thì là đứng tại 50 tầng lầu nhìn xuống. Ta nhìn tất cả đều là phong cảnh, cho nên ta nói ngươi cũng không giải tà thần. Điểm này, ngươi phải thừa nhận. Nếu như không phải tay chân không cách nào động đậy, Đỗ Yêu tuyệt đối sẽ nhịn không được vì tiểu mễ cha lời này. Vỗ tay gọi tốt, cái này chỗ nào là tiểu hài tử nói ra lời nói. Đỗ Yêu thậm chí hoài nghi, tại tiểu mễ cha thể nội, ẩn núp lấy một cái trải qua vô tận thiên phàm, kiến thức bất phàm lão yêu quái. Ôn Minh cũng là lần đầu tiên tiếp xúc tiểu mễ cha dạng này yêu nghiệt. Tại hắn theo tôn xương thạc chỗ đó dung hợp mà thành tôn gia lão tổ tông ký ức chuyện thừa bên trong. Nhìn chung tôn gia lão tổ tông cả đời, cũng không có ngộ qua giống tiểu mễ cha dạng này kỳ nhân. Bất luận ngươi nói đến cỡ nào dễ nghe, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến ngươi bây giờ thân hãm nhà tù sự thật. Diệp Thiên là tà thần cái này khái niệm, sớm đã thâm nhập nhân tâm. Bất luận ngươi làm sao vì hắn tẩy trắng, đều khó có khả năng để hắn trở thành ánh sáng chính nghĩa thế hệ. Ôn Minh đè nén nội tâm phẫn nộ, cùng chấn kinh, chi bằng có thể làm cho mình bảo trì tâm bình khí hòa trạng thái. Cùng tiểu mễ cha giao lưu, đón đến, lại nói, nếu như ngươi không phải phượng thể chi thân, có lẽ bản tôn nguyện ý cùng ngươi trở thành bằng hữu. Nhưng kể từ đó, người cũng không có khả năng có sắc bén như thế cơ trí tư duy. Ai, thành cũng phượng thể, bại cũng phượng thể, các ngươi phượng hoàng nhất tộc, thượng thiên tại quan tâm chiếu cố các ngươi đồng thời, cũng được tai nạn áp đặt tại các ngươi trên đầu. Phúc thì không phải họa, là họa tránh cũng không khỏi. Nói chính là đạo lý này, vừa mới nói xong. Ôn Minh thân hình lóe lên, lần nữa lặng yên không một tiếng động biến mất trong không khí. Hắn cái này liền đi, Tiểu Mễ cha rất không cao hứng, nhẹ hừ một tiếng, quật khởi phấn non đỏ nhuận chủy môi, nhíu lại đại mi, nghi hoặc nói khẽ, ta lời nói đều còn chưa nói xong đâu. Đỗ Yêu cũng là cho tới giờ khắc này mới giật nảy mình, dùng mình một cái, thoáng cái giật mình tỉnh lại. Hắn nếu là không đi, chẳng lẽ còn chờ ngươi tiếp tục nhục nhã hắn nha? Đỗ Yêu yên nhiên nói, ngươi vừa mới cái kia lời nói thật sự là quá hả giận. Tiểu Mễ cha hít hít mũi ngọc, một mặt mờ mịt đáp lại nói, thực ta cũng không biết chính mình vừa mới vì sao lại nói ra câu nói như thế kia. Giống như tại từ nơi sâu xa có một người chính dẫn dắt đến ta nói như vậy. Đỗ Yêu trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tiểu Mễ cha. Nàng tuy nhiên nhìn ra được Tiểu Mễ cha lời này cũng không có nói láo, nhưng lấy nàng kiến thức cùng lịch duyệt, lại không cách nào giải thích Tiểu Mễ cha trong lời nói cho tên bại hoại này vì sao lại đột nhiên đi đâu. Tiểu Mễ cha rất xoắn suýt, nhíu lại lông mày, hướng Đỗ Yêu hỏi. Đỗ Yêu đắng chát cười một tiếng, cảm thấy có chút đau đớn, âu trĩ cùng thành thục, hai loại hoàn toàn ngược lại tâm trí, đồng thời tại Tiểu Mễ cha trên thân được đến hoàn mỹ dung hợp, đến mức làm cho Tiểu Mễ cha có lúc xem ra vô cùng phù hợp nàng ở độ tuổi này không dành thế sự ấu trĩ, có lúc nhưng lại thành thục lão luyện đến có thể so với yêu quái phụ thân. Người cũng không biết sự tình, ta làm sao có thể biết. Bất kể nói thế nào, chỉ cần hắn không đúng chúng ta động thủ, chúng ta thì chả có mạng sống. Chờ cứu viện. Tiểu Mễ cha chu chu mỏ, than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngươi cái này tiểu yêu nghiệt a. Đỗ Yêu có nhiều thâm ý tán một câu. Bất luận là tọa trấn Hoa Hưng cao ốc Mã Vương gia, vẫn là tự mình dẫn người xuất động hải cửu, từ đầu đến cuối không có liên quan tới Tiểu Mễ cha mất tích tiến một bước manh mối. Cái này khiến Diệp Thiên càng ngày càng cảm thấy bất an. Cái này thời điểm Diệp Thiên đã mang theo Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người đi vào XX cục, đứng tại XX cục ngoài cửa, cấp 18 đại lý dưới bậc thang đá, top 5 top 3 thị dân, ra ra vào vào lấy, thần sắc khác nhau, có tu thành chính quả, dẫn tới giấy chứng nhận nam nữ, cũng có kết thúc hôn nhân quan hệ, từ đó về sau, chia ly, đều có tương lai riêng phu phụ. Diệp Thiên đi qua rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ tới qua XX cục, nhìn lấy theo bên người đi qua các loại nam nữ, hắn đột nhiên cảm thấy, chúng sinh thế tướng, nhân gian bách thái, ở chỗ này cũng có thể lãnh hội đến một hai. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình cũng có ngày lại hội tiến vào XX cục, có thể cùng Nhan Như Tuyết vui kết liền cành. Cái này vốn nên là một kiện vui mừng sự tình, có thể là do ở Tiểu Mễ cha mất tích, làm cho hắn không cách nào cao hứng lên. Băng tuyết nữ thần Nhan Như Tuyết tại hắn bên trái, thuần mỹ thiếu nữ Thiên Diện tại hắn bên phải, hai người kéo cánh tay hắn, lộ ra vô cùng chặt chẽ chặt chẽ. Chi tử hoa mùi thơm khí tức, hoa nhài mùi thơm ngào ngạt hương khí, giống như thiên ti vạn lũ giống như, quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi. Diệp Thiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa xuống xe, Nhan Như Tuyết thì chủ động thân thủ kéo lại cánh tay hắn. Tựa hồ coi chừng hắn sẽ ở mấy cái này giờ phút quan trọng phía trên bỏ trốn mất dạng. Thiên Diện xinh xắn lanh lợi thân thể chăm chú tựa sát Diệp Thiên cánh tay, ngăn cách hai người quần áo. Diệp Thiên thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được Thiên Diện yếu đuối không xương ôn nhu thân thể. Một lớn một nhỏ hai cái phong cách khí chất hoàn toàn khác biệt mỹ nữ, đối chung quanh người qua đường, có 100% quay đầu dẫn. Cho dù là những cái kia dẫn tới giấy chứng nhận cùng pháp định nghĩa vụ phía trên thê tử đi cùng một chỗ nam nhân, cũng sẽ nhịn không được giống như trăm chảo gãi tâm điều động, đưa ánh mắt về phía Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người. Diệp Thiên thậm chí còn cảm nhận được vô số trong mắt nam nhân. Đối với mình ước ao ghen tị ánh mắt, cảm giác này, Diệp Thiên sớm thành thói quen, cũng lười tính toán. Ba người yên tĩnh đứng tại lối thoát, trên ánh mắt truyền, nhìn về phía XX cục. Sau một lát, Nhàn Như Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn về Diệp Thiên, thần sắc đạm mạc, thanh âm quạnh quẽ. Ngươi nghĩ kỹ không? Một khi lĩnh chứng, trừ phi ngươi chết, hoặc ta chết, nếu không lời nói, ta tuyệt sẽ không lần nữa theo ngươi đi tới nơi này hủy bỏ hôn nhân hợp đồng quan hệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.